thần cấp đặc công hệ thống, chương 1192, bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta nhận biết. Góc truyện audio.com, Mai tỷ con ngươi co rụt lại, thầm nói một câu thật nhanh thân thủ. Ngải Thiến che miệng nhỏ, ở trong lòng hoảng sợ nói, động tác của hắn thật nhanh, ta cũng không thấy hắn là thế nào làm. Vi Hàm mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, tựa như không thể tin được tự mình nhìn thấy đồng dạng. Mặt khác khách hàng tức thì bị Lâm Hoan khiếp sợ phát ra trận trận kinh hô. Chỉ có Lý Thanh Chiết đầu lông mày nhíu lại, bĩu môi khinh thường nói, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hồ Hấp tầm đó đánh gãy bốn tên áo đen trắng hán tay cổ tay về sau, Lâm Hoan đứng tại chỗ nói ra, hiện tại nói cho ta, người này có phải hay không đã chết. Lâm Hoan biết lão Triệu đã chết, hắn muốn chẳng qua là Mai tỷ chính miệng thừa nhận thôi. Đương nhiên không có, hắn, chỉ là ngủ thiếp đi, Mai tỷ lại thế nào khả năng thừa nhận, người là Lý Thiếu giết, nàng muốn thừa nhận chẳng phải là đắc tội Lý Thiếu. Có Lý Thiếu ở phía sau chỗ dựa, Mai tỷ tự tin không ai có thể đem nàng thế nào. Rất tốt, Lâm Hoan gật gật đầu tiếp lấy dưới chân khẽ động đi vào A Cường trước mặt, đưa tay liền muốn đem lão Triệu đoạt lại. A Cường muốn ngăn trở chỉ là vừa khẽ vươn tay liền bị Lâm Hoan điểm trong lòng cửa ra chỉ tay, một chỉ này liền để A Cường toàn bộ thân thể như giống như bị chạm điện tê dại cứng ngắc không thể động đậy. Lâm Hoan bắt lấy lão Triệu cổ áo, dùng sức nhấc lên liền đem hắn từ A Cường trong tay đoạt lấy. Từ Lâm Hoan xuất thủ đến đoạt lấy lão Triệu toàn bộ quá trình bất quá 1-2 giây thời gian, theo người khác A Cường tựa như không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có Lý Thanh Chiết nhìn rõ ràng Lâm Hoan toàn bộ động tác bất quá hắn vẫn chưa đem Lâm Hoan để vào mắt. Lý Thanh Chiết bản thân liền là truyền kỳ cường giả, tượng vừa rồi Lâm Hoan cướp người động tác võ đạo tông sư liền có thể làm được dễ dàng, xác thực không đáng hắn để ý, đem lão Triệu thi thể đoạt lại về sau, Lâm Hoan đưa tay dò xét bên dưới hơi thở của hắn, tiếp lấy thì cười lạnh nói, liền hô hấp cũng không có, còn nói hắn chỉ là đã ngủ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan để xuống lão Triệu, gión mũi chân bay nhào đến A Thắng cùng A Sa trước mặt, xuất thủ đem đeo vàng nam, gã đeo kính cứu. Cùng lúc trước cùng loại, đối mặt Lâm Hoan cướp đoạt A Thắng cùng A Sa căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Cứu hai người về sau, Lâm Hoan trầm giọng nói ra, nói cho mọi người, bằng hữu của các ngươi là bị ai giết chết. Đeo, vàng nam cùng gã đeo kính có chút chưa tình hồn nhìn Mai tỷ nhìn một cái, ngậm miệng không nói. Bọn hắn giờ phút này đã rõ ràng Mai tỷ kinh khủng, nếu là nói ra chân tướng, bọn hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết. Lâm Hoan nhướng mày, trấn an nói, các ngươi yên tâm, to gan nói, có ta ở đây bọn hắn không dám bắt các ngươi như thế nào, tương phản, nếu như các ngươi không nói ra chân tướng, chờ ta vừa đi, các ngươi liền thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Mai tỷ xông hai người mỉm cười, nhìn như nhắc nhở thực sự cảnh cáo ý vị mười phần nói ra, hai vị tiên sinh có thể nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm a, không có chứng cứ không thể nói lung tung. Đeo vàng nam cùng gã đeo kính liếc nhau về sau, gượng cười nói, cái này. Chúng ta cũng không rõ ràng lão Triệu là thế nào chết, khả năng hắn là cồn dị ứng. Gã đeo kính liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, lão Triệu nói qua hắn uống rượu dễ dàng dị ứng, ha ha, ha ha ha. Nghe thấy lời ấy, chung quanh xem náo nhiệt khách hàng lập tức xì xào bàn tán lên. Móa, biết mình cồn dị ứng còn uống nhiều như vậy, tự mình muốn chết người nào cản trở được. Còn tưởng rằng gặp được hung sát án nữa nha, màu trắng hưng phấn một trận. Tất cả giải tán đi, không náo nhiệt nhìn, Mai tỷ hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng ám thư một hơi, nếu là đeo vàng nam hai người ngay trước nhiều người như vậy mặt nói người là bị Lý Thiếu giết, nàng cũng biết cảm thấy luống cuống. Hiện tại tốt rồi, hai người rất thức thời vụ nói lão Triệu là cồn dị ứng chí tử, nàng cũng liền không có nỗi lo về sau. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói sao, Mai tỷ nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt ngữ khí đùa cợt nói. Bọn hắn nói, dối, Lâm Hoan lắc đầu có chút thất vọng nói ra, lão Triệu không phải cồn dị ứng mà chết mà là bị người bóp gãy cổ. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan đem lão Triệu thân thể đỡ dậy, sau đó lão Triệu đầu liền vô lực tiêu nghỉu xuống, cái loại này góc độ tuyệt đối không phải dưới tình huống bình thường có thể có. Gặp tình hình này, chung quanh khách hàng lại lần nữa nổi lên nghi ngờ, lẽ nào lão Triệu thật là bị người bóp gãy cổ. Lý Thanh Chiết biết không thể tùy ý Lâm Hoan nói nữa, hiện tại hắn thì đứng ra nói ra, lão Triệu đúng là uống rượu chết, về phần hắn cổ thì là mới vừa rồi bị ngươi bóp gãy, ồ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lúc nhất thời đối Lý Thanh Chiết vô sỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, Mai tỷ gọi điện thoại báo cảnh đi, liền nói có người tại quán ba nháo sự. Lý Thanh Chiết khóe miệng chứa đựng, một tia mỉm cười giễu cợt nói, hảo, Mai tỷ lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm yêu yêu linh. Mặt khác khách hàng thấy thế lập tức kinh ngạc, sự tình phát triển đến bây giờ, bọn hắn đại khái cũng đoán được chút gì, lão Triệu ứng nên không phải uống rượu chí tử, cổ của hắn cũng không phải mới vừa rồi bị Lâm Hoan bóp gãy. Lão Triệu cái chết khẳng định cùng Mai tỷ người bên kia thoát không ra quan hệ, dưới tình huống như vậy cái kia xuyên quần áo thể thao người trẻ tuổi còn dám để Mai tỷ gọi điện thoại báo cảnh, hắn thì không sợ dẫn lừa thiêu thân. Mà lại hắn là thân phận gì, vậy mà có thể đối Mai tỷ ra lệnh. Ngải Thiến cũng không nghĩ tới Lý Thanh Chiết vậy mà lại để Mai tỷ gọi điện thoại báo cảnh, trong lúc nhất thời sững sờ tại đương trường. Lâm Hoan đồng dạng có ngắn ngồi ngây người, bất quá. Rất nhanh hắn chỉ lắc đầu bật cười nói, tốt a, ta còn là đánh giá thấp người Lý gia làm việc vô sỉ trình độ. Đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Lâm Hoan thở dài, từ bỏ dùng chứng cứ người chứng minh là bị Lý Thanh Chiết giết chết dự định. Lý Thanh Chiết đầu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc mà hỏi, ngươi biết ta? Chấm, Ngải Thiến cũng tới hứng thú, cái này chán ghét ra hỏa vậy mà nhận biết Lý Thanh Chiết, lẽ nào hắn chính là xông Lý Thanh Chiết tới? Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, bằng ngươi còn chưa xứng để cho ta nhận biết. Lý Thanh Chiết lòng dạ mặc dù sâu, nhưng vẫn là bị câu nói này cấp chọc giận cuồng vọng tự đại. Ngươi nói ta không xứng để ngươi nhận biết, người nào mới xứng để ngươi nhận biết? Nước Mỹ Tổng thống, hay là Đại Anh Thủ tướng? Một bên Vi Hàm, đùa cợt nói, Lý thiếu ta nhìn hắn chính là chạy tới khôi hài, ai không biết chém rõ a, chỉ có đem thổi qua châu bò chân chính thực hiện nhân tài là thật châu bò, không thể thực hiện thì đều là ngu bức. Lý thiếu, ngươi cần gì phải cùng một cái ngu bức chấp nhặt đây? Vi Hàm lời nói này để Lý Thanh Chiết dễ chịu rất nhiều, Hàm con nói có đạo lý, vậy ta thì không để ý tới hắn, chờ cảnh sát tới nhìn hắn còn có thể hay không châu bò xuống. Chính Châu thì cảnh sát hành động tốc độ rất nhanh, không đến 5 phút thời gian, liền có mấy tên cảnh sát chạy tới quán bar, Mai tỷ, là ai tại quán bar nháo sự? Đi ép đường đi phái xuất sở sở trưởng Hà Cường đi tới hỏi, Mai tỷ chỉ tay Lâm Hoan, Hà đồn trưởng, chính là hắn. Hà Cường liếc mắt đánh giá Lâm Hoan một phen, tiếp lấy vung tay lên nói, bắt hắn cho ta còng. Mệnh lệnh một cái, hai tên, cảnh sát trẻ tuổi liền móc ra còng tay đi tới. Lâm Hoan sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, không biết rõ ràng chân tướng sự tình liền muốn còng tay ta, các ngươi chính là như vậy làm cảnh sát. Lâm Hoan khí thế kinh hãi hai tên đi tới cảnh sát, trong lúc nhất thời hai người đứng tại chỗ không dám lên trước. Chờ đem ngươi mang về phái xuất sở tự nhiên là sẽ biết rõ ràng chân tướng. Hà Cường cười lạnh một tiếng, hét lớn, còng lại cho ta. Chấm, hai tên cảnh sát không dám trì hoãn, tiến lên liền muốn đi còng lại Lâm Hoan, nhưng vào lúc này, Lâm Hoan từ trong ngực móc ra một bản giấy chứng nhận, mở ra sau khi nói ra, nhìn xem đây là cái gì. Đa tạ Tinh Pro 124 đã ủng hộ Kader, NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.